Bạc tổng bạt mạng theo em. Chương 42, 42, nỗi đau nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nguyễn Nhi hoàn toàn choáng váng. Cô ta chỉ muốn hù dọa Trung Hy, chứ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ giao điểm yếu vào trong tay cô. Con người tôi cũng không độ lượng gì. Có thù tất báo. Lúc trước các người hại tôi mất đi một đứa con. Vậy bây giờ tôi trả lại. Không quá đáng nhỉ? Trung Hy nở một nụ cười. Nụ cười thê lương nhưng xinh đẹp. Ánh mắt rất sắc bén. Tôi rất muốn nhìn thấy dáng vẻ phát điên của Bạc Lương Thần đấy. Cô đừng làm chuyện ngu ngốc. Cho dù giữa các người có ân oán gì thì đứa trẻ trong bụng tôi là vô tội. Trung Hy bình tĩnh nhìn cô ta. Lẩm bẩm nói. Đúng thế. Đứa trẻ là vô tội. Vậy đứa trẻ cô đã mất thì sao? Có ai quan tâm không? Không. Đừng. Cô đừng tới đây. Có ai không? Bên ngoài có ai không? Ôn Nguyễn Nhi sửng sốt. Hoảng sợ hét lên. Cô ta hoàn toàn không có thời gian để bận tâm đến thứ khác. Khó khăn lắm cô ta mới có được thẻ bài trong bụng. Dựa vào đứa trẻ này mới có thể kết hôn với Bạc Lương Thần. Nếu mất đứa trẻ này, thì cô ta sẽ kết thúc. Cô ta liên tục lùi về phía sau. Nhưng mình né tránh lại ngã ngồi xuống bồn cầu. Cả người lún vào trong. Váy ướt sũng hết cả. Nhưng Trung Hy vẫn đang tiến về phía trước. Đến gần trước mặt cô ta. Thù hận trong đôi mắt ấy cũng ngày càng mãnh liệt hơn. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của Ôn Nguyễn Nhi giống như địa ngục. Đừng mà. Tiếng hét chói tai của Ôn Nguyễn Nhi phát ra từ trong nhà vệ sinh. Lục Bắc đứng ở cửa một lúc lâu cuối cùng không nhịn được. Xông thẳng vào kéo Trung Hy đi. Cùng lúc đó, những vị khách khác cũng nghe thấy tiếng vang trong nhà vệ sinh nữ. Thấy Lục Bắc đưa Trung Hy đi rồi lại nghe thấy tiếng khóc ở bên trong. Một vài người bèn thò người nhìn vào. Ôn Nguyễn Nhi bị mắc kẹt trong bồn cầu trông nhếch nhác không thể nhìn nổi. Không biết trên người bị dội vào thứ gì mà tất cả đều bốc mùi. Quan trọng nhất là trên đầu cô ta còn đang quấn cây chổi vừa mới dọn bồn cầu. Dáng vẻ nhếch nhác không thể nhìn nổi. Giống hệt như vừa bò ra khỏi thùng rác. Mọi người đều xoay đầu đi với vẻ ghét bỏ. Dù thế nào cũng là tiểu thư Khuê Các. Sao lại thành như thế này? Thật sự quá mất mặt. Đúng vậy. Đây là mùi gì? Ôn Nguyễn Nhi run lên vì tức giận. Đôi môi đỏ mọng không ngừng chửi mắng. Trung Hy, cô hèn hạ, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Lúc này Trung Hy đã được Lục Bắc kéo đến vườn hoa phía sau. Không bị thương chứ? Trung Hy im lặng lắc đầu. Nhíu mày nói, anh vào sớm quá, nếu cho em thêm chút thời gian nữa. Em, ánh mắt Lục Bắc xa sầm xuống. Đừng ầm ĩ nữa. Giữa hai hàng lông mày của anh lộ ra một chút đau lòng. Trung Hy xoay đầu đi, im lặng không lên tiếng. Hàng đêm cô vẫn bị giày vò bởi những cơn ác mộng kia. Mà Bạc Lương Thần đã bắt đầu một cuộc sống mới. Không chỉ ôm mỹ nhân trong ngực mà còn có con nữa. Làm sao cô có thể nuốt được cơn tức này? Càng nghĩ càng cảm thấy lồng ngực đau đến nghẹt thở. Một giây sau, cô được kéo vào trong một cái ôm không tính là ấm áp nhưng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập mạnh mẽ của đối phương. Em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Anh thà rằng em trực tiếp đánh Ôn Nguyễn Nhi sẩy thai. Cho dù có hậu quả gì anh cũng có thể gánh vác thay em. Nhưng mà em phải thừa nhận em không thể ra tay với đứa trẻ trong bụng cô ta. Cô hận Bạc Lương Thần. Cũng sẽ trả thù Ôn Nguyễn Nhi. Nhưng lại không có cách nào tổn thương đến đứa trẻ vô tội ấy được. Rõ ràng là một người không thể tàn nhẫn. Vậy thì tại sao phải đày đọa mình? Ở thành phố khiến Trung Hy cảm thấy cô độc này. Dường như chỉ có Lục Bắc mới có thể nhìn ra được cô chỉ là đang cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Xin lỗi. Lại gây thêm phiền phức cho anh rồi. Trung Hy hít sâu một hơi. Hiện trường có nhiều phóng viên như vậy. Chuyện Lục Thiếu Anh vào nhà vệ sinh nữ e rằng sẽ lan truyền rất nhanh. Ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Đôi mày trao lại của Lục Bắc giãn ra. Em đấy, anh còn muốn nói gì đó. Nhưng nghe thấy tiếng bước chân. Nhìn ra phía sau thì thấy thư ký Trương và những người khác đã đi theo ra ngoài. Đi thôi, Vừa rồi em cũng không ăn được gì. Anh đưa em ra ngoài ăn ngon. Vẫn là nên rời khỏi nơi thị phi này trước đã. Vốn muốn để Trung Hy đến để giải khuây. Nhưng lại gặp phải một chuyện phiền lòng như vậy, trong lòng Lục Bắc cũng có chút tự trách. Trung Hy nghe anh nói ngon thì do dự chốc lát rồi bước đi theo. Nửa tiếng sau, Ôn Nguyễn Nhi sau khi thay quần áo thì ngồi trong phòng trên lầu của sảnh tiệc. Tức giận ném đồ trong phòng. Tiểu Linh, người quản lý và Tô Mạt Mạt bạn của cô ta đều không dám đi vào. Tiểu Linh nhìn chằm chằm di động. Cuối cùng cũng thấy có cuộc gọi đến. Cô ta kích động ấn nút trả lời. Alo, trợ lý Mẫn. Đúng đúng, bây giờ tôi sẽ đi xuống đón mọi người. Tô Mạt Mạt nhìn Tiểu Linh đi xa. Gõ cửa. Được rồi, Bạc Lương Thần đến thăm cậu rồi. Cái bóng đèn tớ đây đi trước nhé. Cậu chuẩn bị một chút. Tớ thấy anh ta vẫn quan tâm cậu hơn đấy. Người vợ cũ kia của anh ta chắc chắc không có cơ hội đâu. Trong phòng, Ôn Nguyễn Nhi vốn còn đang chửi bới nhìn xung quanh. Sau đó nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ của bình hoa bên chân. Ở cuối hành lang, Bạc Lương Thần bước đi vội vàng. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Dự án cấp S đàm phán với đối tác nước ngoài lần này không được thuận lợi lắm. Vốn đêm nay anh muốn ở công ty làm thêm cả đêm. Nhưng Ôn Nguyễn Nhi cứ liên tục gọi điện khiến anh không thể nào tập trung làm việc được. Mở cửa. Vâng, Tổng Giám Đốc Bạc, Nguyễn Nhi đang ở bên trong. Tiểu Linh vội vàng mở cửa ra. Muốn nhanh để Bạc Lương Thần dỗ dành bà cô bên trong. Bạc Lương Thần đi vào với vẻ mặt lạnh lùng. Lương Thần, Ôn Nguyễn Nhi mặc đầm ngủ 2 giây. Tủi thân ngồi trên thảm. Cổ tay và trên mắt cá chân đều là vết máu. Xảy ra chuyện gì? Bạc Lương Thần bước nhanh tới. Xoay cổ tay cô ta lại nhìn kỹ. Quả thực là có vết thương nhưng không nghiêm trọng. Nhưng, trên người cô ta có mùi gì? Anh nhíu mày, đỡ Ôn Nguyễn Nhi đứng dậy. Là Trung Hy, cô ta nghe ngóng được em ở đây cho nên đến gây rối với em. Còn nói, muốn em bỏ đứa trẻ này đi, bằng không cô ta sẽ giết em. Ánh mắt người đàn ông run lên, Ôn Nguyễn Nhi càng khóc càng to, nhào vào trong ngực Bạc Lương Thần. Em như thế nào đều không sao cả, nhưng con của em vì sao lại bị người ta nguyền rủa như vậy chứ? Em đã làm sai cái gì? Lẽ nào yêu anh là lỗi của em sao? Anh dùng một tay kéo cánh tay cô ta. Từ trong giọng nói không thể phân biệt được là vui mừng hay tức giận. Nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Cô, nói lại một lần nữa. Ôn Nguyễn Nhi ngẩng đầu lên. Gằn từng chữ. Trung Hy khiến em trở thành thế này. Còn nói, muốn em bỏ đứa con của chúng ta để trả nợ cho đứa con đã mất của cô ta. Trung Hy có nói những lời này hay không? Hoàn toàn không quan trọng. Quan trọng là... câu chuyện cô ta bịa ra này hợp tình hợp lý. Tất cả những vị khách có mặt đều chứng kiến cô ta bị người khác làm ra như thế này ở nhà vệ sinh. Còn trên người có vết thương hay không? Rốt cuộc Trung Hy đã làm gì với cô ta? Chỉ cần lời khai của nạn nhân là cô ta là đủ. Vừa dứt lời, cô ta tận mắt nhìn thấy sắc mặt Bạc Lương Thần thay đổi. Ôn Nguyễn Nhi lau nước mắt. Hay là, em đi cầu xin cô ta nhé. Cầu xin cô ta buông tha cho em. Bạc Lương Thần nhíu mày đứng dậy. Cô ấy thật sự nói như vậy? Tim Ôn Nguyễn Nhi đập thình thịch. Lẽ nào, lời nói dối của cô ta đã bị phát hiện? Cách chương.